One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, sang áy náy. Đa tạ khoản đãi. Hợp lấy ngươi còn đem tiến hóa trước đó thuyết câu kia ta thúc đẩy nhớ tinh tường đúng không? Một đám người mộng bức nhìn lấy bầy POSS bên trong cự nhân Tony. Biểu thị có chút theo không kịp tiết tấu. Bất quá, hiện tại cũng không phải so đo cái này một chút vấn đề nhỏ thời điểm. Momonga đối Hồng Phát Hải Tặc Đoàn bên kia hô. Sang, người thế nào? Tại Hồng Phát Hải Tặc Đoàn mọi người đang bao vây Sang giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Một cỗ bụi xanh tại trên mặt hắn. Trên tay bốn phía du tẩu. Liền cùng có đồ vật gì tại dưới làn da rình rập. Đến, vừa mới chuẩn bị thuyết chút gì. Sang đột nhiên cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tay trái nhất thời bắt đầu nhúc nhích cùng vặn vẹo. Thật giống như một con đại mãng xà. Đồng thời, cái kia bản cùng thân thể đồng dạng khô quắt cánh tay cấp tốc bành trướng biến hình. Từ da bọc xương bộ dáng, trong nháy mắt liền biến thành bắp thịt mãnh nam mới có cường tráng cánh tay. Cùng Sang khô cạn thân thể hình thành rõ ràng đối với cái này. Khi hắn kêu đi ra câu nói này lúc, một bên Beckman đã sớm chuẩn bị. Nắm dao gam, tề lấy Sang bên trái bả vai. Nhất đao lấy xuống, phốc phốc, lưỡi dao sắc bén nhập thể. Vô luận là bắp thịt vẫn là cốt cách, đều không có ngăn cản dao găm từng giây từng phút thời gian. Cơ hồ là thanh âm truyền tới một giây về sau. Đầu này tráng kiện cánh tay liền ứng thanh mà rơi. Quẳng xuống đất, sau đó, Yasop bọn người nắm băng vải dược phẩm xông lên. Vội vàng cho Sang băng bó vết thương. Beckman thì là xông đi lên một chân đem đầu kia không ngừng nhúc nhích biến hình tay cụt đá văng ra. Quát mắng, cút đi quái vật, cách ta thuyền trưởng xa một chút. Tư, ê a, nương theo lấy chói tai gào thét. Từ đầu kia tay cụt bên trên, mấy cái mầm thịt xông phá ra thịt, ngả vào không trung. Này đỉnh đoạn mở ra miệng rộng che kín nhỏ bé bén nhọn răng nhọn. Một vòng xoay quanh sâu vô cùng chỗ. Tony, giải quyết hết vật này. Tuy nhiên theo không kịp tiết tấu. Bất quá Momonga vẫn là thử nghiệm đối Tony lớn tiếng hô hào lời nói. Từ Tony vừa rồi biểu hiện đến xem. Hắn hiện tại mặc dù có chút không bình thường. Có lẽ là bị cay lấy duyên cớ. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Nếu như hắn mất lý trí. Là tuyệt đối sẽ không làm ra trước đó như thế nhân tính hóa động tác. Giải quyết. Đáng được ăn mừng là, Tony tựa hồ thật không có mất lý trí. Hắn nói chuyện động tác rất chậm, tựa như là sống dỉ cơ khí một dạng. Kẽo kẹt chậm rãi từ từ. Bất quá hắn trên mặt này rõ ràng suy tư thần sắc là lừa gạt không người. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết. Đột nhiên, Tony nhất kinh nhất xạ hô to một tiếng. Dọa đến trên mặt đất một đám người đều là toàn thân run lên. Sau đó, tại Momonga bọn người mộng bức ánh mắt bên trong, Tony thẳng tắp giơ lên cánh tay, đối trên mặt đất không ngừng gào thét tay cụt nện xuống. Là, một cây trọn vẹn hơn 100 mét trường thủ cánh tay, thẳng tắp đối mặt đất nện xuống đến. Chàng diện kia, đơn giản ùn kéo đến. Dạng này liền có thể giải quyết vấn đề đi. Câu nói này ngươi cho ta dùng câu nghi vấn a hỗn đản. Momonga đầy đầu hắc tuyến, ở trong lòng gào thét không thôi. Chạy mau a, mang thương viên đi trước. Đường, nhanh, trên lưng thuyền trưởng. Trong lúc nhất thời, phía dưới đám người lại một lần gà bay chó chạy đứng lên. Hỗn đản này liền không thể suy tính một chút chính mình hình thể sao? Beckman một tay vịn dần dần khôi phục sức mạnh Sang, vừa đi theo Lucky Luffy nước đại. Ta cảm thấy hắn hiện tại đầu có chút không dùng được. Bởi vì có cạo loại kỹ năng này duyên cớ. Momonga trợ giúp các binh sĩ sau khi rời đi. Còn có rảnh rỗi đi ngang qua Beckman bọn người đậu đen rau muống một câu. May mắn ở đây đều không phải là người yếu gì. Cho dù là mấy tên binh lính kia cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Tại Tony cự đại thiết quyền giáng xuống trước đó. Mọi người toàn bộ thoát đi nguyên địa. Sau đó, đông, bay lên, Agreco từ bình tĩnh nhìn lấy cùng hắn cùng một chỗ bị chấn động lên trên trời lawyer. Hỏi, lawyer đại nhân, hiện tại tình huống này là bình tĩnh, chỉ là bên kia chiến đấu dư ba mà thôi. Hay, cái này tân trung tướng đến dựa vào không đáng tin cậy a. Ta thế nào cảm giác có chút treo đâu. Agreco từ một mực bị Momonga chửi thành không đáng tin cậy nam nhân. Nhưng cùng giờ phút này lawyer so sánh, Agreco tư cảm thấy mình rất lợi hại oan. A a a, muốn rơi xuống, nhanh lên nằm xuống. Không đúng, là ôm lấy đầu. Cái kia người nào, hỗ trợ tiếp được ta. Cùng hai vị bình tĩnh tướng lãnh khác biệt, dư hải quân nhưng là không còn khả năng kia bảo trì thăng bằng. Thể chất nhược điểm trực tiếp liền đang chấn động truyền đến trong nháy mắt ọe ra một ngụm máu. Hôn mê bất tỉnh, cắm hành một dạng thẳng tắp ngã vào bãi cát, hình thành một đầu xinh đẹp phong cảnh. Một hồi náo loạn về sau, thông minh đám hải quân tìm tới an toàn nhất địa phương. Cái kia chính là tàu chiến lên, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ bị chấn động ở ngực khó chịu. Nhưng so trên đất bằng tốt quá nhiều, chấn động mang đến khói bụi tiếp tục thật lâu tài biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến khói bụi tán đi, mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lộc cộc, nhất quyền về sau, người liên can hơi giật mình nhìn lấy nguyên địa lưu lại hố sâu. Cái kia hố to lớn, so với húc nổ tung lưu lại thiên khanh cũng không thua bao nhiêu. Cái này, tốt a, về sau Yên đảo trực tiếp có thể đổi tên gọi là Thiên Khanh đảo. Ầm ầm, Tony chậm rãi nâng lên quyền đầu. Phía trên không đứt rơi dính lên đá vụn cùng bùn đất. Theo trên trời tại hạ bùn đất mưa một dạng, đập sạch sẽ trên tay bùn đất. Tony mắt nhìn trên nắm tay thiếp ở phía trên đại bãi máu. Mừng rỡ nói ra, giải quyết, ngao ô, ngao ô ngao ô, đông đông đông đông. Không biết vì cái gì lại hưng phấn lên ăn cha man. Không, Tony, giờ phút này giống như là một cái đại tinh tinh. Dùng nắm đấm đánh lấy ở ngực, phát ra trận trận reo hò. Mà trên mặt đất, đã băng bó kỹ vết thương sang xấu hổ gãi cái ót. Nói với Momonga, cái kia, nếu như hắn về sau vẫn luôn là thông minh này, người sẽ không cũng tìm ta liều mạng a? Người cảm thấy thế nào? Momonga răng nanh giận dữ hét. Lúc này, mọi người vốn cho rằng sẽ còn tiếp tục phát tiết, Tony động tác mạnh mẽ ngừng lại. Ánh mắt hắn bên trong hồng quang phi tốc thối lui. Từng đầu vết rách lần nữa bỏ đầy hắn thân thể. Này chói mắt huyết sắc quang mang nói cho Momonga, hắn lại phải nổ tung. Lần này lại là cái gì a? Momonga một mặt đắng chát. Hắn nhìn hai bên một chút, không biết lần này lại nên làm cái gì. Nhưng giờ phút này, sang lại là mừng rỡ cười rộ lên. Tốt, thành công. Đây là hắn thành công kế thừa Nautilus lực lượng chứng minh. Chỉ có tùy tâm sở dục khống chế biến hình, hắn mới là thật thành công. Cho nên, hắn hiện tại là đang thay đổi trở về lạc. Momonga hỏi như thế nói. Chỉ bất quá mặc dù có sang cam đoan, hắn cũng vẫn không thế nào yên tâm. Tư, nhưng vượt quá Momonga đoán trước. Lần này Tony cũng không có giống trước đó như thế trực tiếp nổ tung. Tương phản, hắn bắt đầu chậm rãi. Bốc hơi. Momonga chỉ có thể dùng cái này hình dung từ để diễn tả hắn đoán gặp tràng cảnh. Đại lượng hồng sắc vũ khí không ngừng từ trên người Tony phát ra. Phát ra tê tê tiếng vang. Dù là cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được trong không khí truyền đến nóng rực khí lưu. Đồng thời, nương theo lấy hơi nước xuất hiện, Tony thân thể cũng cùng nhau dần dần biến mất. Nếu như mỗ bụng dạ hẹp hòi băng khối hỗn đản ở đây, trông thấy một màn này hắn tuyệt đối sẽ bạo nói tục. Ngoạ tào, Attack on Titan, chờ đợi nóng hổi hơi nước tán đi. Một cái cường tráng nam tính bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tony giờ phút này toàn thân trần trụi, từng đạo hồng sắc đường vân đan sen, giống như là mạch máu một dạng trải rộng toàn thân hắn. Phù phù, tựa hồ là hết sức yếu ớt, vạn biến trở về đến nhờ ni một cái lảo đảo quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tony, Momonga vội vã xông lên phía trước, muốn đem hắn cho dìu dắt đứng lên. Nhưng là, khi hắn chạm đến trên người đối phương hình xăm lúc, nhất thời liền bị nóng rút tay về. Lúc này, Tony chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Momonga lộ ra một cái ánh sáng mặt trời mỉm cười. Không có việc gì, Momonga đại nhân, ta thành công. Hô, hơn người rốt cục chính tay xác định Tony không có việc gì. Đều là thật dài thở phào. Như vậy, sang giờ phút này đã có sức lực đứng lên. Tại Beckman nâng đỡ, hắn đi đến Tony bên người, trịnh trọng cúi người kính một cái lễ. Thật cảm ơn ngươi, Tony tiểu ca, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.